Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 61, nghìn cân treo sợi tóc. Ba ba, nàng sợ hãi bị trách cứ, nàng dọa đến muốn khóc, nhưng là không biết tại sao không có khóc ra thành tiếng. Bởi vì ngay tại điện báo Thạch Hỏa Quang Chi đang lúc, một cái suy nghĩ đột nhiên tự hiện lên nàng não hải, phụ thân mặc dù sinh khí, nhưng hắn hiển nhiên càng lo lắng chính mình. Trên mặt hắn vẻ giận dữ, chỉ là trang cấp hai cái đồng sự nhìn. Nàng rất kinh ngạc, nàng không biết tại sao mình lại như thế phán đoán. Nhưng nàng rất nhanh liền hiểu phụ thân bên người hai người trẻ tuổi. Một cái hung ác địa vuốt lồng bích, nhưng tinh tế đến xem, hắn thân thể chính tại run rẩy, một bộ thất kinh, không biết rõ như thế nào cho phải dáng vẻ, mà đổi thành một người trẻ tuổi. Hắn không có đồng sự vội vã như vậy nóng nảy. Hắn chính hơi híp mắt lại nhìn về phía Thẩm Dụ, lóe lên từ ánh mắt đều là hung quang, hắn đại khái tại nghĩ làm sao xử lý chuyện này, làm sao đối phó chính mình. Nhưng phụ thân biểu hiện lại rất không giống nhau. Hai tay của hắn nắm chắc cửa lồng hai bên, nhìn giống như kích động, nhưng thực tế là vì kẹp lại vị trí. Hắn không có trực tiếp tiến vào chiếc lồng. Hắn mặc dù mặt giận dữ, nhưng cũng không có theo người đầu tiên lớn như vậy trách móc kêu to. Hắn đại khái là sợ hù dọa nữ nhi, càng sợ người khác tùy tiện xông vào chiếc lồng làm bị thương nàng. Còn có, trong ánh mắt của hắn lưu lộ ra ngoài là lo sợ tâm tình, mà không phải táo bạo cùng phẫn nộ. Tới những vật này, kỳ thật đều là nàng về sau phân tích được đi ra. Nhưng ở sớm nhất trong nháy mắt đó, trong đầu của nàng lại trực tiếp toát ra cuối cùng phán đoán, nàng là căn cứ cuối cùng phán đoán. Sau đó đảo ngược suy luận xuất kể trên logic. Về sau, nàng đem loại này vượt qua giả tưởng trực tiếp nhìn thấu bản chất trực giác năng lực gọi là logic. Điểm kỳ lạ, trên thế giới vạn vật đều có lớn nhất bản chất hạch tâm. Trên thế giới vạn sự cũng đều là kết quả sau cùng. Nhưng là vạn sự vạn vật không phải cô lập tồn tại. Chúng nó còn có gia tăng hướng tự thân đủ loại qua loa, đủ loại che đậy, đủ loại giả tưởng, đủ loại bẩy dập. Nhưng mà nàng không biết vì cái gì đã có thể một chút xuyên thấu bao phủ tại sự vật phía trên mê vụ, nhìn thấy lớn nhất hạch tâm, lớn nhất trung cực đồ vật. Thẩm Dụ bị phụ thân mang ra cầu lồng, mang ra xưởng, mang ra số 1 cấm khu, đưa đến một cái môn hộ xâm nghiêm trong văn phòng. Nàng bị phụ thân một thanh tiến lên một gian căn phòng nhỏ. Sau đó hắn trùng điệp đóng lại cửa phòng. Trong phòng nhỏ có đem nặng nề chiếc ghế. Thẩm Dụ toàn thân bất lực đi qua ngồi trên ghế. Nàng nhìn xem đồng hồ treo trên tường. Hiện tại đã là 3 giờ rưỡi chiều. Nàng đại khái tại lồng sắt bên trong ngủ mê nửa giờ dáng vẻ. Cách cửa phòng, nàng lờ mờ có thể nghe thấy phụ thân ở bên ngoài cùng với hai người trẻ tuổi kịch liệt địa thảo luận. Phụ thân thanh âm trầm thấp mà hùng hậu, đến mức mặt khác hai người trẻ tuổi thanh âm, một cái giọng rất cao nhưng thường xuyên chạy điều chỉnh, nghe vẫn tương đối khẩn trương. Hắn hẳn là đập lồng sắt người kia. Một cái khác mắt lộ hung quang người nói chuyện chậm rãi, nhưng tiếng nói có chút khàn giọng. Cửa phòng rất dày, Thẩm Dụ nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Nàng lúc đầu muốn đi dưới chiếc ghế tới gần cửa nghe đến tột cùng, nhưng nàng sớm đã không còn khí lực. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, phòng nhỏ cửa phòng bỗng nhiên bị kéo ra. Nàng nhìn thấy cảnh đại gia đứng tại cửa. Nha đầu, ngươi đi ra. Thẩm Dụ đi ra khỏi phòng, nàng phát hiện phụ thân theo này đôi người còn đứng ở bên ngoài. Cảnh đại gia vỗ vỗ đầu của nàng, sau đó ngồi xổm xuống, cùng lông mày tốt mục đích hỏi. Nha đầu, ngươi đi vào về sau, thấy cái gì sao? Thẩm Dụ sửng sốt một chút, nàng tiến vào xưởng sau xác thực thấy được rất nhiều quái dị đồ vật không hợp nhau bình phong. rung động ầm ầm máy móc, kỳ kỳ quái quái lồng sắt, khác thường quái vật cùng hắc thuyền, còn có từ trên trời giáng xuống tinh phiến. Nhưng nàng trong đầu phảng phất lại hiện lên một vệt ánh sáng. Nàng tựa hồ minh bạch cảnh đại gia ý tứ trong lời nói không thể nói. Cái gì cũng không thể nói, coi như trong âm thầm cũng không cần nói với phụ thân. Nhìn hai người trẻ tuổi kia dáng vẻ, bọn họ không hề giống là phụ thân trợ thủ, bọn họ càng giống đến giám thị phụ thân. Nếu như nói xuất đồ vật càng nhiều, đôi kia phụ thân, đối chính mình, thậm chí đối bỏ rơi nhiệm vụ cảnh đại gia đều không có gì tốt chỗ. Ta cái gì cũng không thấy, ta chính là buồn ngủ, nghĩ tìm một chỗ ngủ chưa? Thấy không? Cảnh đại gia đứng, xoay người đối với những khác người nói. Một cái tiểu hài tử, trong đầu có thể nhớ kỹ bao nhiêu thứ. Thẩm dụ nghe thấy phụ thân cũng thở ra một hơi dài. Vậy cũng chưa chừng nàng đằng sau lại nghĩ tới cái gì đến a. Thanh âm khàn giọng người trẻ tuổi nói, lão cảnh, đừng quên, 407 nhà máy đã sớm bán cho chúng ta. Không phải lúc đầu quốc doanh 407 nhà máy muốn truyền ra cái gì nhàn thoại. Lời đồn đại gì, ta còn thực sự không có cách nào theo lão bản giao phó. Được thôi, cảnh đại gia phất phất tay. Nói, ngươi nguyện ý làm gì, tự làm gì xử lý. Bất quá, nếu như các ngươi lão bản biết, này hai người cũng có sơ sót sai lầm lại nói, bên trong không phải liền là một cái xe nát đang lúc sao? Có thể có cái gì kinh thiên động địa sự tình? Lão tử tại 407 nhà máy cạn khô cả một đời. Muốn thật có thể nghiên cứu ra cái gì kinh thiên động địa đồ vật. Cái này công xưởng có thể đóng cửa, có thể đóng cửa. Cái kia thói quen tính bối rối người trẻ tuổi cũng thân thân một cái khác ống tay áo. Lữ đại ca, tựu một cái tiểu hài tử ham chơi, nếu không thì được rồi. Thật muốn truyền đi, hai ta đoán chừng liền bát cơm đều bảo vệ không ở. Đúng rồi, cảnh đại gia không quên tăng thêm một thanh củi lửa. Không phải đã nói mấy ngày liền đem máy móc, thiết bị đều dọn đi sao? Đến lúc đó dọn nhà, chỗ nào còn có thể tìm nhìn thấy người? Còn có cái gì truyền ngôn? Ai còn nhận biết ai vậy? Thanh âm khàn giọng người không nói gì. Hắn đi thẳng tới thẩm dụ trước mặt, sau đó cũng ngồi xổm xuống, nhìn lấy nàng hai mắt hỏi. Tiểu cô nương, người thích gì nhất đồ chơi nha? Thẩm dụ cũng không biết mình thích cái gì. Nàng ưa thích đọc sách, ưa thích thôi diễn, nhưng nàng trong ý nghĩ lại nhanh chóng hiện lên một cái suy nghĩ, ta thích. Ưa thích một chút hoán hùng mì tôm sống bên trong thủy hử thề. Nàng thì thào nói, ha ha, dạng này, hai ta chơi đùa cái trò chơi có tốt không? Người kia cười hì hì nói, tiểu lữ, ngươi không được hù dọa tiểu hài tử a. Cảnh đại gia đi tới nói với hắn. Người kia ngẩng đầu, nói với cảnh đại gia. Lão cảnh, nhìn ngươi nói, ta làm sao hù dọa? Ta chính là trấn an dưới hài tử nha. Lão cảnh, thẩm dụ nhìn thấy phụ thân cũng gọi lại cảnh đại gia, đồng thời hướng hắn khoát khoát tay. Ý kia tựa hồ muốn nói, ngươi đừng quản chuyện như vậy. Nhưng nàng lại lập tức đọc hiểu ý của phụ thân. Hắn bày đồng hồ trên mặt là hướng về phía cảnh đại gia, nhưng thật ra là hướng nàng. Có thể là phụ thân đến tột cùng muốn nói cái gì? Hắn là muốn cho chính mình không được theo người kia chơi game sao? Thế nào, tiểu cô nương, cái trò chơi này rất đơn giản. Người có thể được đến rất nhiều bao một chút hoán hùng mì tôm sống. Thẩm dụ nhìn xem cảnh đại gia, lại nhìn xem phụ thân, đôi người mặc dù bất động thanh sắc, nhưng trong ánh mắt lại toát ra khẩn trương tâm tình. Ha ha ha, nha đầu, nguyên lai tựu là bao mì ăn liền a. Đại gia đợi lát nữa mua cho ngươi mấy cái bao. Cảnh đại gia rốt cục nhịn không được, hắn giả bộ như biến nặng thành nhẹ nhàng nói. Đúng lúc này, thẩm dụ nhìn thấy người kia sắc mặt bá địa biến đổi. hắn quay sang, dùng hung ác cực ác ánh mắt hung hăng nhìn cảnh đại gia một chút. Hắn lập tức quay đầu, đối mặt Thẩm Dụ, hắn lại khôi phục một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ. Thế nào, cùng ta chơi game, không phải mấy cái bao, mà là mấy chục chịu trách nhiệm cho đến khi xong giòn dụ mặt a. Đơn giản nhất trò chơi, ngươi nhất định có thể thắng. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem Thẩm Dụ nói. Thẩm Dụ rụt rè gật đầu nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.